Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, chúng ta rốt cục lại đang cùng. Sakura Chiyo ở vừa nãy nghe thấy Takahashi Uchi nói làm cho các nàng ba người đồng thời ngủ thời điểm, không khỏi hồi tưởng lại này sắp tới nửa tháng tới nay. Cùng Masiro Shina ngủ thời điểm bị đối phương chi phối, khủng bố. Mỗi ngày lúc ngủ Masiro Shina đều sẽ cởi sạch, liền như là đang khiêu chiến Sakura Chiyo xấu hổ độ. Vừa bắt đầu Sakura Chiyo còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng bởi vì gần nhất hai người quan hệ càng ngày càng tốt, đối phương cũng càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè lên. Mỗi đến sáng sớm khi tỉnh ngủ, Sakura Chiyo đều phát hiện trước khi ngủ cùng ngủ sau tư thế hoàn toàn khác nhau. Có lúc vừa mở mắt, chính là Masiro Shina ôm cánh tay nàng ngủ cảnh tượng. Có lúc vừa mở mắt, Masiro Shina cái kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt gần ngay trước mắt. Hai người chóp mũi đều sắp đụng. Có lúc còn không mở mắt, liền cảm giác bị quỷ ép thân. Lập tức mới phát hiện, hóa ra là Masiro Shina nằm nhoài nàng trước ngực ngủ. Có lúc vẫn là không mở mắt, liền cảm giác được hô hấp tuy khó khăn, nhưng cũng đặc biệt thơm ngọt. Lập tức mới phát hiện mình lại bị Masiro Shina ôm vào trong ngực. Một mảnh mềm mại, Sakura ngươi tại sao nói không được? Aizaka Taiga cũng không hề tức giận, mà là hiếu kỳ hỏi. Nàng vẫn tương đối hiểu rõ Sakura Chiyo, hơn nữa cũng đem đối phương làm bạn tốt, vì lẽ đó cũng tin tưởng đối phương. Sakura Chiyo rất nhanh liền muốn đến một cái cớ, liền vội vàng nói, tuy rằng Masiro giường rất lớn, cũng đủ chúng ta ba người ngủ, nhưng quả nhiên vẫn là không tốt lắm, vẫn là ta đi Taiga nhà ngủ chung đi. Tuyệt đối không thể để cho đại gia biết Masiro cùng ta lúc ngủ đều không mặc quần áo. Như vậy quả thực quá xấu hổ. Hơn nữa như vậy cũng tốt. Ta rốt cục không cần trời vừa sáng tỉnh lại liền bị kinh sợ. Ai? Nhà ta? Aizaka Taiga một mặt kinh ngạc. Lập tức thật không tiện gật gật đầu. Đi nhà ta cũng được. Aizaka Taiga nội tâm rất cao hứng. Tuy rằng Takahashi Uchi bọn họ đều có đi qua nàng nhà, nhưng vẫn là lần thứ nhất có bằng hữu đi nàng nhà ở. Hơn nữa còn là cùng ngủ. Lúc này Takahashi Uchi đột nhiên nói, không cần phiền toái như vậy. Các người vẫn là ngủ chung đi. Buổi tối ba người còn có thể ngủ trước nói chuyện phiếm. Đùa gì thế? Chiyo nếu như đi rồi, Masiro lại đến bò lên trên ta giường. Hơn nữa từ chối, không có người quản Masiro nhất định lại sẽ bắt đầu thức đêm. Nghe được Takahashi Uchi câu nói này, Aizaka Taiga sáng mắt lên. Nói cũng đúng nha, tuy rằng rất cao hứng Chiyo có thể tới nhà của ta cùng ta đồng thời ngủ cùng một cái giường, nhưng quả nhiên hay là thực sự có trắng. Haku, đồng thời càng vui vẻ nha. Sakura Chiyo không khỏi sốt ruột lên, lại không nghĩ rằng nhanh trí. Vì vậy nói, cái này không thể được. Chúng ta ba cái nếu như đồng thời ngủ, buổi tối nhất định phải tán gẫu rất lâu. Không chừng đến lúc đó trời sáng rồi. Ai, có như thế khuếch đại sao? Aizaka Taiga kinh ngạc. Sakura Chiyo vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Taiga cũng chớ xem thường nữ sinh đêm khuya tán gẫu nha. Vậy cũng là tương đương dài lâu. Cảm giác thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Hơn nữa ngày mai vừa vặn là chủ nhật. Aizaka Taiga một bộ ngo ngoe muốn thử dáng vẻ. Nguyên bản nắm chắc phần thắng Sakura Chiyo không khỏi sững sờ. Trong đầu bắt đầu nhanh chóng tâm tư có không có biện pháp khác khuyên bảo đối phương. Mà Takahashi Uchi thì đã lộ ra người thắng mỉm cười. Chiyo yêu, quả nhiên đạo cao một thước, ma cao một trượng a, quả nhiên vẫn là thôi. Hốt Aisaka Taiga bỗng nhiên ngoài ý muốn lắc lắc đầu, một mặt tiếc nuối dáng vẻ. À được. Sakura Chiyo một mặt kinh ngạc. Takahashi Uchi không thể tin được nói. Tại sao a? Lẽ nào ngươi không muốn cùng Chiyo còn có Mashiro đồng thời tán gẫu sao? Ngày mai nhưng là chủ nhật nha. Lại không cần đến trường. Ta đương nhiên nghĩ đến. Nhưng là, Aisaka Taiga ánh mắt bỗng nhiên kiên định lên. Tuần sau liền muốn cuộc thi. Hiện tại không phải là chơi đùa thời điểm. Đêm nay đến nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai mới có thể có tinh lực ôn tập bài tập. Takahashi Uchi cùng Sakura Chiyo một mặt dại ra, lẫn nhau liếc mắt nhìn. Vạn vạn không ngờ tới Aisaka Taiga đáp án lại là cái này. Khả năng đây chính là người một loại quán tính. Nguyên bản chán ghét học tập Aisaka Taiga bởi vì trải qua mấy ngày nay mỗi ngày đều đang vì ứng phó cuộc thi mà dùng hết đọc sách, dẫn đến hiện tại đã đem chuyện này đặt ở người thứ nhất. Nhưng mà điều này cũng có thể chỉ là tạm thời, hay là chờ đến mới một học kỳ đến, Aisaka Taiga ở trường học lại sẽ cùng ngày xưa, dường như một cái cá ướp muối gục xuống bàn cảm thấy học tập thật phiền phức. Trong đầu nghĩ bữa trưa ăn thịt, tan học đi chơi, cuối cùng Takahashi Uchi đứng ở tầng thứ tư, Sakura Chiyo nhưng là tầng thứ ba. Mà bị tả hữu kích động Aisaka Taiga càng là dựa vào ý chí của chính mình đứng ở tầng cao nhất. 2 giờ sau, Takahashi Uchi đang nằm ở trên giường của chính mình. Theo cửa bị đẩy ra, hắn biết, nàng đến rồi. Masilio Reina đi vào gian phòng sau liền giống như trước như thế đi tới bên giường. Bò lên giường, che lên chăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Takahashi Uchi. Uchi, làm sao? Chúng ta rốt cục lại cùng nhau. Phốp, Takahashi Uchi không tự chủ được ngồi dậy đến. Lập tức nhìn đối phương nói. Ngủ chung mà thôi, ngươi đừng nói hình như là nghiêu lang chức nữ như thế à. Có chút lạnh, Masiro Sanna nói xong nhẹ nhàng lôi kéo chăn. Takahashi Uchi nghe nàng nói như vậy, liền một lần nữa nằm ở trên giường. Masiro Sinia bỗng nhiên nói, Taiga cùng Chiyo vừa nãy tìm đến ta tán gẫu qua. Taiga thật đáng thương, các người hàn huyên cái gì? Takahashi Uchi không khỏi hiếu kỳ nói, Taiga cùng người trong nhà quan hệ không được, cho nên mới chuyển ra tới một người ở. Thế nhưng Taiga rất không thích một người ở lại. Còn có, đừng nói Masiro. Takahashi Uchi đột nhiên nói, tại sao? Masiro Shia không hiểu nói. Takahashi Uchi suy tư nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy việc này ta khả năng không thích hợp nghe đi. Dù sao các ngươi nữ sinh nên có rất nhiều bí mật đề tài. Nếu như Taiga nghĩ nói cho ta, trước đã sớm nói rồi. Masiro Shia ngơ ngác nhìn hắn không nói gì. Làm sao? Masiro Sina lắc lắc đầu, lập tức như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Taiga cuối cùng còn nói đừng nói cho bất luận người nào. Chuyện như vậy ngươi nên sớm một chút. Nghĩ đến a, Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ nói. Ta cho rằng Uchi có thể. Masiro Sina có chút tự trách nói rằng, Taiga lời muốn nói chính mình sẽ nói. Nói cho ngươi là tín nhiệm ngươi, cũng không thể cô phụ người ta. Takahashi Uchi nói xong cảm giác mình càng ngày càng có làm ca. Ca dáng vẻ, ta biết rồi. Masiro Shinian nghiêm túc gật gật đầu, mà tương đương đi ngủ sớm một chút đi. Takahashi Uchi nói xong liền nhắm hai mắt lại. Uchi, hả, ta có thể khỏa thân ngủ sao? Không được. Ta phát hiện cùng Chiyo lúc ngủ, không mặc quần áo, so với mình một người thời điểm ngủ càng thơm. Vậy cũng không được, nghĩ gì thế, các ngươi là cô gái đương nhiên không có gì. Đừng nói, ngủ, Takahashi Uchi đàng hoàng trịnh trọng nói xong liền không lên tiếng nữa. Masiro Sina thấy hắn thái độ kiên định, liền cũng không có tiếp tục nói nữa. Nhắm hai mắt, Takahashi Yuichi cảm giác được đối phương hai tay kéo lại cánh tay của chính mình. Lâu ngày gặp lại quen thuộc mềm mại cảm giác nhường trong lòng hắn không khỏi run lên. Chỉ hy vọng mình có thể nhanh lên một chút ngủ. Ầm ầm, lại đang sét đánh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.